Thời tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 82, tung tin đồn bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nhận được vai nam 2 còn chẳng đắc ý, cô ta chỉ nhận được vai nữ 3 thôi đã khoe khoang khắp nơi rồi. Nực cười biết bao, Tống Thải Vi cố nặn ra một nụ cười. Chị cứ nói đùa, chị cũng không dễ dàng mà. Đúng rồi chị, ngày mai khi nào chị tới đoàn làm phim vậy? Chúng ta có thể đi cùng. Tống Nhã Đình ngắt lời cô ta. Hời hợt nói, Tống Thải Vi, đừng khiêu khích tôi, nếu không tôi sẽ không chỉ thưởng cho cô một cái tát thôi đâu. Nghĩ đến cái tát kia, má phải của Tống Thải Vi lại đau. Cô ta cắn răng nghiến lợi nói, chị, em vẫn luôn ghi nhớ bài học chị dạy cho em mà. Nhớ là tốt rồi, Tống Nhã Đình gật đầu. Dù là thần tinh hay hào quang vây quanh sau này đều thuộc về tôi. Cô phải nhớ đấy, Tống Thải Vi gần như nghiền nát răng mình. Tống Nhã Đình bước đi. Đầu không ngoảnh lại, Tống Thải Vi oán hận nhìn bóng lưng cô. Chị có thể đắc ý được bao lâu nữa đây Tống Nhã Đình? Chỉ cần tin đồn của chị và Lương Mạn nổ ra, chiếc ô che chở chị là ảnh hậu Lương cũng khó mà bảo vệ được mình. Làm sao còn sức mà quan tâm chị nữa? Đến lúc đó, cộng đồng mạng sẽ tẩy chay chị. Để tôi xem chị có thể chống đỡ được bao lâu. Việc Tống Nhã Đình nhận vai Nam Kinh Tuyết vẫn chưa hết hot. Bây giờ lại thêm một tin sốt dẻo khác. Tống Nhã Đình nhìn cụm từ, nghi ngờ Lương Mạn là người đồng tính. Trên hot search mà khóe miệng giật giật. Nói thật, cô chưa bao giờ nghĩ có người sẽ nghĩ về cô và Lương Mạn theo hướng đó. Hot search lần này còn bùng nổ hơn nhiều so với scandal giữa cô và đạo diễn Quách. Dù sao Lương Mạn cũng là ảnh hậu lưu lượng hiện tại. Weibo có hàng chục triệu fan theo dõi. Độ nổi tiếng vô cùng lớn. Cô ấy bị tung tin là người đồng tính. Chắc chắn sẽ bùng nổ. Ban đầu fan hâm mộ không tin. Nhưng sau khi blogger tung ra vài bức ảnh thì họ đều im lặng. Mặc dù những bức ảnh đó đều là chụp trộm, hơn nữa còn rất mờ, nhưng fan hâm mộ thật sự vẫn có thể nhận ra Lương Mạn. Cô ấy dựa vào ngực đối phương như con chim nhỏ, còn đối phương lại có chiều cao và thân hình giống với bức ảnh của Tống Nhã Đình tung ra trước đó. Chẳng phải chính là kẻ xấu xí nhận vai Nam Kinh Tuyết sao? Các fan lập tức chửi Tống Nhã Đình lên bờ xuống ruộng. Tránh xa Mạn Mạn nhà chúng tôi ra được không? 10 tệ 3 chiếc chìa khóa. Cô xứng được mấy chìa? Hộ khấu chỉ có một trang thôi à? Ngày nào cũng thích làm yêu quái. Vừa mới ra mắt đã liên tục lên hot search mấy ngày. Đúng là chưa có tiền lệ nào như cô. Giới giải trí không phù hợp với cô đâu. Mau cút khỏi đây đi. Ôm Mạn Mạn đi. Dù Mạn Mạn có lê thì cũng không thế nào thích kẻ xấu xí thế này được. Fan Lương Mạn nhìn cho rõ đi. Bức ảnh này là chính là bằng chứng rõ ràng. Vẻ mặt thẹn thùng này của Lương Mạn chắc chắn là đang yêu rồi. Ghê tởm cái đầu mày. Kẻ ghê tởm là phải là đứa xấu xí kia chứ. Liên quan gì đến Mạn Mạn của chúng tao? Một cây lầm chẳng nên non. Không nhìn ra được sở thích của Lương Mạn lại dị thế đấy. Rốt cuộc khi nào tên xấu xí này mới chết đây? Nhìn thấy cô ta là bực. Lưu Tiếu Lan nhìn những bình luận trên mạng. Nụ cười trên mặt chưa từng dừng lại. Cô ta biết lần này mình đã cược đủng. Bây giờ Tống Nhã Đình đã bị cộng đồng mạng tẩy chay. Đến Lương Mạn cũng không giúp gì được cô. Nếu lúc này Lương Mạn nói giúp cho cô thì chẳng khác nào khẳng định tin đồn yêu đương của hai người. Chuyện chờ mạ vá sưng thế này, dù Lương Mạn muốn làm thì công ty cũng sẽ không cho phép. Tống Nhã Đình chắc chắn không hòa nhập được trong giới giải trí này. Cô ta dùng nick phụ của mình để đăng bình luận. Tôi là nhân viên công tác của đoàn làm phim. Tôi đã từng thấy họ ở bên nhau rồi. Thật sự rất kỳ lạ. Không giống như bạn bè chút nào. Hơn nữa theo như người đưa tin, tình hướng của kẻ xấu xí đó là nữ. ảnh hậu lương bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú ư? Dù là đồng tính nữ thì cũng không nên thích cô ta chứ. Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức có không ít người đáp lại. Có người tò mò, có người bảo vệ Lương Mạn, nhưng nhiều hơn vẫn là mắng mỏ chửi rủa Tống Nhã Đình. Lưu Tiểu Lan đọc được mà sung sướng. Cách chương.